Chiến thần bất bại, chương 2564. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì cảnh giới bán bộ nhân vương còn đáng sợ đến nhường nào? Hơn nữa, cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương vừa mới quay về. Không phải thách đấu với người vi hào mới xâm lược Hoa Quốc mà lại thách đấu với chính người Hoa Quốc. Điều này càng khiến bên ngoài thêm chấn động. Chỉ có phía Huệ Mi từ trước giờ vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng với bốn đại danh sơn còn lại. Người Huệ Mi cũng chưa từng tham gia vào chuyện vượt quá phận sự trước đây. Trong năm đại danh sơn, chỉ có Huệ Mi là vô cùng khiêm tốn. Người của Hằng Sơn và Tung Sơn lại giữ thái độ xem trò vui. Yên lặng quan sát mọi chuyện. Dù sao việc Triệu Thiên Hòa bị giết lần này cũng không liên quan gì đến bọn họ. Hừ. Tiểu Thái Tông lần này dám điên cuồng ngang ngược sao? Cảnh giới bán bộ nhân vương là cảnh giới mạnh một trời một vực. Bất luận ông ta là cảnh giới thiên thần cấp mấy sao? Trước mặt cảnh giới bán bộ nhân vương, ông ta cũng chỉ như một đứa bé. Nếu nhà họ Quý không kêu gọi những cao thủ thực sự có thực lực từ vùng ngoài lãnh thổ về, e rằng Tiểu Thái Tông sẽ chết ngay tại trận. Lần này có kịch hay để xem rồi. Nói không chừng còn có thể chiếm lợi. Đám người Hằng Sơn và Tung Sơn vừa thảo luận vấn đề vừa bí mật cử người đến Sơn Thành để xem kết quả của trận chiến hai ngày sau. Lữ Thanh Phong dù sao cũng là một lão già thành tinh. Có thể đạt tới cảnh giới bán bộ nhân vương cũng đủ thấy ông ta không hề đơn giản. Trước khi chiến đấu, Lữ Thanh Phong còn đặc biệt cử người đến kiểm tra hiện trường Tiêu Chính Văn giết Triệu Thiên Hòa. Ông ta đánh giá thực lực của Tiêu Chính Văn thông qua một số manh mối để lại tại hiện trường. Suy cho cùng, thực lực cảnh giới thiên thần và bán bộ nhân vương cũng không cùng đẳng cấp. Cảnh giới thiên thần một sao? Nghe thấy tin tức này, ngay cả Lữ Thanh Phong cũng không thể tin vào tai mình. Triệu Thiên Hòa ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao? Sao có thể bị một người cảnh giới thiên thần một sao giết chết bằng một chiêu? Hơn nữa, Tiểu Thái Tông từ lâu đã có danh tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ. Ông ta không thể là cảnh giới thiên thần một sao. Người này đã lợi dụng một số trận pháp bí mật để che giấu đi sức mạnh thật sự. Lữ Thanh Phong nói một cách chắc chắn. Vừa dứt lời, mọi người ở Hoa Sơn không khỏi kinh ngạc. Che giấu thực lực ở cảnh giới thiên thần, e rằng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, sức mạnh của Tiểu Thái Tông đã là người đứng đầu trong số những người dưới cảnh giới bán bộ nhân vương. Ông ta có cần phải làm vậy không? Hay là bây giờ ông ta đang đột phá? Cho dù thật sự đột phá thì cảnh giới bán bộ nhân vương sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Rất nhiều người tôi luyện suốt trăm năm cũng không thể đạt tới cảnh giới này. Để đột phá cần phải có thời gian dài cọ sát. Sao có thể thành công trong khoảng thời gian ngắn như thế chứ? Lữ Thanh Phong nghe mọi người xung quanh bàn luận, cười khẩy lắc đầu, đột phá cảnh giới bán bộ nhân vương sẽ chấn động trời đất. Cả thế giới đều sẽ nghe thấy động tĩnh, ông ta muốn che giấu cũng không thể che giấu. Tên này rất có khả năng bị trọng thương ở ngoài vùng lãnh thổ. Cảnh giới bị hạ xuống, do đó mới phải làm như vậy. Nói đến đây, Lữ Thanh Phong nở nụ cười đắc ý, cách chương.